Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, chương 2511, bó tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lý Thừa Càn cũng không có cầm ngày đó đau nhói coi ra gì. Nhưng ngay khi vậy kiện đau nhói phát sinh sau mấy ngày, hắn một lần nữa cảm nhận được cái loại đó đau nhói. Loại cảm giác đó hết sức khó chịu, để cho hắn lòng muốn chết đều có, mà lần này đau nhói, kéo dài thời gian càng dài, cũng càng đau một ít. Cùng hắn khôi phục như cũ sau đó, Phương Tình đã không dám cầm chuyện này coi thường. Thánh thượng, phải điều tra rõ mới được à? Phải điều tra rõ, Phương Tình thái độ kiên quyết. Lý Thừa Càn lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cả người đều tựa như mệt lả vậy. Hoàng hậu nói đúng à? Trẫm cũng muốn biết rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ là, trong triều ngự y đều đã nhìn rồi. Bọn họ cũng không biết chuyện gì à? Vậy thì cả nước tìm danh y. Bất kể như thế nào, định nếu coi trọng thánh thượng bệnh, hôm nay, có thể khẳng định là Lý Thừa Càn bị bệnh. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ thở dài một cái. Sau đó gật đầu một cái, theo một lần kia đau đớn, Lý Thừa Càn liền bắt đầu tìm danh y vội tới mình xem bệnh đứng lên. Mà Lý Thừa Càn bị bệnh tin tức, vậy rất nhanh ở thành Trường An truyền ra, Lý Tích và Trình Giảo Kim bọn họ tụ tập chung một chỗ. Mỗi người sắc mặt cũng rất khó xem, thánh thượng rốt cuộc xảy ra cái gì bệnh? Lý Thừa Càn đã có hai ngày không có vào triều. Mọi người trong lòng đều rất hơn lo lắng. Nói thật, Lý Thừa Càn thiên hạ cũng là bọn họ hỗ trợ phòng thủ. Bọn họ không hy vọng Lý Thừa Càn xảy ra chuyện. Lý Tích trong mắt ngưng. Nói, căn cứ trong cung tin tức truyền đến, thánh thượng bụng lại đột nhiên đau đớn. Mà một khi đau đau lúc thức dậy, thánh thượng đau đều phải lăn lộn. Nhưng mà, ngự y cũng không biết thánh thượng có cái gì bệnh. Chính là từ dân gian tìm được danh y vào cung, cũng là không có cách nào à, nghe được cái này. Mọi người vừa khẩn trương có không biết làm sao, bọn họ cũng không phải bác sĩ. Đối mặt loại chuyện này, bọn họ cũng là bó tay à. Biển Tố Vấn đâu, nàng có hay không cho thánh thượng xem? Nàng cũng đi, nhưng mà thánh thượng bệnh hắn cũng không nhìn ra, chỉ là cho thánh thượng khai trừ một ít giảm đau thuốc. Nghe người trong cung nói, thánh thượng uống thuốc sau đó khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Nếu như không thể mau sớm giải quyết, thánh thượng bệnh sợ là càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Cái này, đây có thể như thế nào cho phải à? Thánh thượng bị bệnh, cái này, mọi người cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Lý Tích lại là một tiếng thở dài, nói, hiện nay thánh thượng bệnh này à? Cũng chỉ có thể cùng Tần Thiên sau khi trở về, để cho hắn cho nhìn một chút. Tần Thiên chắc có biện pháp đi. Hắn nhưng mà thần y, trước đây mười mấy năm, đại đường xuất hiện qua rất nhiều tật bệnh, mà đây chút tật bệnh ở tất cả mọi người thúc thủ vô sách thời điểm. Bị Tần Thiên giải quyết, như vậy bọn họ tin tưởng chuyện này. Tần Thiên vậy nhất định có thể giải quyết. Bọn họ cầm hy vọng ký thác vào Tần Thiên trên mình. Hy vọng Tần Thiên có thể chữa khỏi đi. Hắn phải chăng đã lấy được tin tức? Đã phái người theo hắn nói. Hắn nhận được tin tức sau đó, liền sẽ ra roi thúc ngựa chạy tới. Được, được, a, chúng ta chờ hắn đi. Tần Thiên nếu như thoát khỏi đội ngũ, đi trước đuổi trở lại kinh thành mà nói, vậy hắn có thể sẽ trước thời hạn thời gian rất dài hồi kinh. Đây đối với Lý Thừa Càn chữa trị là rất có lợi thành Trường An. Mùa hè nóng bức, một nơi bên trong phủ đệ, Hàn Đông trong mắt lộ vẻ được hết sức thâm thúy. Hắn phái người đi mời mấy người bạn cũ. Hắn muốn biết vậy mấy người bạn cũ sẽ tới hay không. Bọn họ tới hoặc là không đến, quan hệ đến hắn sau này kế hoạch lâu dài. Hắn nâng các loại, mặt trời cay độc cay, ở như vậy thời tiết bên trong, sẽ không có người nguyện ý ra cửa. nhưng cũng không lâu lắm. Hàn Đông đến lúc mình mấy người bạn cũ. Ngươi còn sống? Thấy Hàn Đông thời điểm, mấy người này cũng có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ cũng lấy là Hàn Đông đã chết. Hàn Đông là thuộc vương người Lý Khác. Lý Khác tự vận sau đó, binh mã của hắn liền đầu hàng, lẻn trốn, mà đương thời triều đình vậy giết không ít Lý Khác thân tín. Cái này Hàn Đông liền ở những người này bên trong, có thể để cho bọn họ không có nghĩ tới là, vốn nên là đã là chết người Hàn Đông, bây giờ vẫn sống trước. Hắn cổ áo rất cao, nhưng mà những người này nhãn lực vẫn là ác độc. Bọn họ rất nhanh thấy Hàn Đông nơi cổ có một đạo vết thương. Rất hiển nhiên, Hàn Đông bị thương, hơn nữa ở rất nhiều người xem ra hẳn là vết thương chí mạng. Nhưng mà hắn nhưng còn sống, chỉ là như thế nhìn một cái, bọn họ liền biết rõ, mà những người này ở đây rõ ràng sau đó, trong lòng nhiều ít liền có chút bất an, bọn họ cũng là thuộc vương người Lý Khác, chỉ bất quá bọn họ là đầu hàng triều đình một nhóm người kia. Bọn họ đầu hàng triều đình sau đó, như cũ bị triều đình bổ nhiệm quan chức, mặc dù không lớn, nhưng vậy không thể nói nhỏ. Bọn họ bây giờ đã rất hưởng thụ hôm nay sinh sống. Hàn Đông đến, để cho bọn họ sinh ra một ít lo âu. Hàn Đông, ngươi nếu không có chết, vì sao lại trở về kinh thành? Nếu là bị triều đình phát hiện, ngươi chỉ sợ muốn sống cũng khó khăn. Còn nữa, ngươi tìm mấy người chúng ta người tới. Vì chuyện gì? Bọn họ đều là nhận được Hàn Đông tin tới. Bọn họ cũng không biết là Hàn Đông có thể tin lên nói một ít tình huống, để cho bọn họ không thể không tới. Hàn Đông khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, chỗ nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Ai lại sẽ nghĩ tới ta núp ở thành Trường An? Ở chỗ này, mới là an toàn nhất, mà ta sở dĩ kêu các ngươi tới, là có một việc cần cùng các người thương nghị hợp tác một chút. Lý Thừa Càn bị bệnh sự việc, các ngươi đều nghe nói chứ? Nghe nói như vậy, mọi người sững sốt một chút. Ngay sau đó thì có người hỏi, chẳng lẽ thánh thượng bệnh là ngươi ra tay? Bất kể là ai, gặp phải loại chuyện này đều sẽ có như vậy phỏng đoán. Bất quá Hàn Đông nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng, vậy các ngươi ngược lại là có chút cao nhìn ta. Lý Thừa Càn bệnh ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không quá ta muốn nói là, Lý Thừa Càn bệnh có thể rất nghiêm trọng, hắn tùy thời cũng có thể băng hà hà. Nếu như các ngươi có thể hỗ trợ, chúng ta nói không hiểu có thể lật đổ Lý Thừa Càn thống trị. Lý Thừa Càn bị bệnh, đối với một ít muốn mưu đồ bất chính người mà nói đích xác là một cơ hội. Chỉ là những quan viên này nghe xong nhưng là cảm thấy giống như chuyện nghìn lẻ một đêm. Thục Vương Điện Hạ đã chết, chúng ta coi như đánh đổ Lý Thừa Càn thống trị vừa có thể như thế nào? Không có thần phục mục tiêu, tự nhiên cũng sẽ không có mưu phản ý nghĩa. Bất quá, Hàn Đông nhưng là lắc đầu một cái, nói, chúng ta có thể khác lập mới thiên tử à? Tấn Vương Lý Chỉ ta xem cũng không tệ, ta đã theo hắn lấy được liên lạc, chỉ cần chúng ta có thể giúp hắn leo lên đế vị, chúng ta những người này liền cũng tòng long công thần. Đến lúc đó chúng ta nhất định quý không thể nói. Ta đã theo Tấn Vương Lý Trì người liên lạc qua. Chỉ cần các ngươi lại gia nhập vào, chúng ta thì có một cổ không thể khinh thường thực lực. Đến lúc đó lật đổ Lý Thừa Càn thống trị cũng không phải là không có hy vọng. Chuyện này chỉ là có hy vọng, mà cũng không phải là nhất định có thể thành công. Nhưng đối mặt ích lợi to lớn, chỉ cần có một chút hy vọng, bọn họ sẽ đi làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.